Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật sự không có ý định hôn cô Trì Dữu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng muốn nói rằng gần đây mình lại cao thêm 1 cm, đã vượt quá 1m6. Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, nếu không tiếp tục học, có lẽ nàng sẽ sớm bước vào xã hội và trở thành một người trưởng thành, hợp pháp đóng thuế như bao người khác. Sau sinh nhật năm nay, nàng sẽ 22 tuổi. Lại lớn thêm một chút. Nhưng tất cả những điều này trong mắt Bạch Lộ Châu có phải là bằng chứng cho thấy nàng không còn là một đứa trẻ nữa không? Em xin lỗi. Trì Dữu bỗng nhiên cảm thấy hối lỗi mà nói. Bạch Lộ Châu không hiểu, hỏi tại sao lại xin lỗi, em đã làm sai điều gì? Không biết nữa, nhưng cô ơi, cô thì không thể mắc sai lầm, nên chỉ có thể là em thôi. Trì Dữu có lý do riêng để phân định đúng sai, dù điều đó khiến Bạch Lộ Châu vừa tức cười vừa bất lực. Em về đi. Bạch Lộ Châu không muốn tiếp tục dây dưa, lại một lần nữa thúc giục Trì Dữu rời đi. Tôi muốn ở một mình một lúc. Bạch Lộ Châu quay ánh mắt về phía biển cả mênh mông. Dưới màn đêm, mặt nước đen thẫm thi thoảng dâng lên vài đợt sóng nhỏ, những nếp nhăn cũng in hằn dưới đáy mắt cô, khó lòng mà xóa nhòa. Có lẽ Trì Dữu nói đúng. Uống rượu xong lại ra gió thật sự sẽ khiến đầu càng thêm chóng mặt. Cô gần như không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa. Sau một lúc lâu không có động tĩnh, người đó chắc hẳn đã rời đi. Bạch Lộ Châu cúi đầu, cố gắng giữ thăng bằng bên lan can. Cảm giác say xỉn vẫn đang náo loạn trong đầu cô, những cơn đau chóng mặt do gió mang đến cộng thêm vào, giống như những con sóng ùa lên, khiến cô cảm thấy như đang bị ngạt thở. Mặc dù xung quanh là một đêm đầy không khí trong lành, thì ra say rượu lại có cảm giác như vậy. Trong đầu như xuất hiện rất nhiều thứ, nhưng bị một lớp ánh sáng mờ mịt che phủ, giống như những cuộn phim chưa được rửa sạch. Từng hình ảnh lướt qua, nhưng không có bức nào rõ ràng. Có thứ gì đó đang nổ đùng đùng như sấm sét, nhưng cô lại bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm mất điện. Âm thanh của sóng biển bên tai cũng trở thành tiếng sấm dồn dập đập vào màng nhĩ của cô. Nếu cứ ở đây, chắc chắn sẽ càng chóng mặt hơn. Cô phải về phòng. Bạch Lộ Châu từ từ quay người lại. Khi ánh mắt ngẩng lên, biểu cảm của cô đột nhiên ngưng lại. Trì Dữu thực sự vẫn chưa rời đi. Cô gái trẻ vẫn đứng im lặng ở đó, nhìn về phía cô. Gió biển thổi qua, âm thanh của những viên sò nhỏ va vào nhau bị cuốn đi trong làn gió ẩm ướt, nhưng mang theo một chút hương thơm trong trẻo từ cơ thể cô ấy. Em sao còn chưa đi? Bạch Lộ Châu ổn định lại tâm trạng, hỏi một cách bình tĩnh. Trì Dữu ánh mắt lấp lánh, cô nói bị chóng mặt, em sợ cô không cẩn thận sẽ rơi xuống biển. Bạch Lộ Châu nghe câu trả lời ngây ngô đến mức ngớ ngẩn của Trì Dữu, Bạch Lộ Châu liền hỏi. Nếu tôi rơi xuống, em có thể nhảy xuống cứu tôi không? Trì Dữu lắc đầu, thành thật đáp, em không biết bơi. Bạch Lộ Châu, vậy thì em đứng đây, chỉ có thể nhìn tôi lên cầu Mạnh Bà. Trì Dữu đảm bảo, em sẽ giữ lấy cô trước khi cô rơi xuống. Sau này khi gặp chuyện, trước hết phải bảo vệ bản thân mình. Trẻ con kéo người lớn, chỉ khiến người lớn cũng bị kéo xuống vực. Bạch Lộ Châu hơi chao đảo bước về phía trước, thấy Trì Dữu đi gần lại. Cô liền nhắc lại một cách tự nhiên. Đừng lại đây giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dữu lo lắng đi theo bên Bạch Lộ Châu, thấy Bạch Lộ Châu đi không vững. Lại không cho mình giúp, vội vàng tìm một thanh kim loại không biết là gì ở góc đồ vật bên cạnh, đưa cho cô. Vậy cô chống vào cái này, cẩn thận với mắt cá chân của mình. Bạch Lộ Châu, cái gậy này em nhặt ở đâu? Trì Dữu, gần đây thôi. Bạch Lộ Châu nhăn mày, đừng có nhặt bừa. Trì Dữu, Bạch Lộ Châu, nếu đó là một bộ phận quan trọng của ai đó để ở đây, mà chúng ta nhặt lên rồi gây ra sự cố nghiêm trọng, thì chỉ có thể chôn cùng chiếc thuyền này dưới đáy biển. Trì Dữu bỗng nhiên im lặng, nắm chặt cây gậy, rơi vào trầm tư. Bạch Lộ Châu lập tức đoán ra tâm trạng rối bời của Trì Dữu lúc này, khóe môi cô giật giật, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Trì Dữu, tình yêu đôi bên mới gọi là chết vì nhau, còn em với tôi thì chỉ là chết không nhắm mắt. Được rồi, Trì Dữu có chút luyến tiếc, vậy em để lại. Bạch Lộ Châu, sau khi đặt lại, Trì Dữu lại chân thành giải thích. Em chỉ là nghĩ đến thôi, không thật sự có ý định kéo cô cùng chết. Bạch Lộ Châu, Trì Dữu, không, không phải, không có ý định kéo cô cùng chết không nhắm mắt. Bạch Lộ Châu nuốt nước bọt mấy lần, mới nhịn được không lên tiếng. Hai người cuối cùng cũng lùi vào trong khoang thuyền. Bạch Lộ Châu về phòng ngủ, Trì Dữ cũng theo sau, không có ý định đến phòng khiêu vũ chút nào. Khi Bạch Lộ Châu đã vào trong phòng, Trì Dữ vẫn không có ý định rời đi, thậm chí còn muốn đi vào. Em còn chưa đi, Bạch Lộ Châu chống tay vào khung cửa. Trì Dữ dũng cảm nói, em giúp cô rửa mặt xong sẽ đi ngay. Bạch Lộ Châu, không cần, tôi không say đến mức đó. Nhưng cô nói trước đây chưa từng uống rượu, lần đầu uống nhiều như vậy. Cô không biết, một lúc nữa khi cúi đầu rửa mặt sẽ càng chóng mặt, có thể sẽ ngã bên bồn rửa mặt. Trì Dữ hứa hẹn, em thực sự chỉ muốn giúp cô lau mặt, không có ý định gì khác. Em giúp xong sẽ lập tức đi, không làm phiền cô đâu. Thật sự đấy, Bạch Lộ Châu không nói gì, quay lưng vào phòng. Cánh cửa lại không tự khép lại, Trì Dữ đi vào theo sau. Nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn giấy dùng một lần, cẩn thận rửa sạch trong bồn rửa mặt với bọt xà phòng, sau đó vắt một nửa khô, giữ lại chút nước mát bên trong. Bạch Lộ Châu quả thực say đến mức không còn sức để trông đỡ. Khi Trì Dữ ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã nằm trên giường, nhắm mắt lại. Trì Dữ rửa xong khăn, tiến lại bên giường, ngồi xổm xuống, bật đèn bàn. Rồi nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt bên của Bạch Lộ Châu. Có lẽ vì gió biển mát lạnh thổi lâu quá, nên gương mặt và đôi môi của Bạch Lộ Châu đều không còn chút màu máu. Chiếc khăn ướt lướt qua bên tóc mai của cô, mái tóc đen tuyền bị nước làm dính vào da, càng khiến cô trở nên nhợt nhạt. Khăn lại tiếp tục lướt qua lông mày, mi mắt và sống mũi, rồi đến cằm. Thật đẹp, lau một hồi, Trì Dữ không khỏi khen ngợi trong lòng. Cấu trúc cơ thể trong mắt Trì Dữ không có màu sắc mơ hồ. Nàng đã quen với việc phân tích từng bộ phận của cơ thể con người và cũng có những tiêu chuẩn thẩm mỹ khách quan rất khắt khe với chúng. Nàng thấy Bạch Lộ Châu xinh đẹp, bởi vì Bạch Lộ Châu thật sự rất xinh đẹp, từ góc độ khoa học nhất trên thế giới, thân hình của cô ấy hoàn toàn đạt đến sự hoàn hảo. Từng nét trên gương mặt, từ 3 phần đến 5 phần mắt, đều không thể chê được, cơ thể thon thả, xương cốt tinh tế, làn da mịn màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp như những chân lý mà các tiên tri để lại, không thể bị nghi ngờ hay phủ nhận. Nhiều năm trước, vào buổi chiều Bạch Lộ Châu đến làm gia sư cho nàng, khi nhìn vào đôi tay đẹp đẽ ấy, nàng đã biết cách để thưởng thức vẻ đẹp của Bạch Lộ Châu. Nàng vốn chỉ thích những vật vô tri trong thế gian, nhưng Bạch Lộ Châu lại trở thành ngoại lệ trong bản tính của nàng. Trì Dữ bắt đầu có chút ngẩn ngơ, chiếc khăn dừng lại quá lâu trên môi Bạch Lộ Châu, cô không kìm được mà mở mắt. Ngơ ngác nhìn Trì Dữ. Em đang nhìn gì vậy? Giọng nói yếu ớt từ dưới chiếc khăn phát ra. Không, không, Trì Dữ rụt tay lại. Bạch Lộ Châu rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Trì Dữ. Cảm giác say rượu dâng trào. Trong khoảnh khắc, tâm trạng bị đè nén. Cô chất vấn. Em không phải đã hứa là sẽ không có ý nghĩ gì khác sao? Trì Dữ, em không có ý nghĩ gì khác. Bạch Lộ Châu, vậy thì em... Vẫn tiếp tục giữ chiếc khăn trên môi tôi. Trì Dữ lại nói, em thật sự không có ý định hôn cô. Âm điệu nhẹ nhàng, nhanh chóng, giải thích một cách nghiêm túc, không hề có chút xao động hay che giấu. Em, Bạch Lộ Châu bị lời giải thích thẳng thắn này làm cho nghẹn lời. Cô không muốn tranh cãi thêm nữa, nên quyết định quay lưng lại, không thèm để ý đến Trì Dữ. Nhắm mắt lại, cố gắng tự ép mình bị bóng tối dày đặc bao vây. Đợi rất lâu. Cô mới cảm nhận được tiếng động khi Trì Dữ đứng dậy khỏi mép giường. Rồi âm thanh từ phòng tắm vọng ra tiếng giặt khăn. Từ xa có thể nghe thấy Trì Dữ âm thầm làm nhiều việc vặt. Cô ấy không chỉ giặt sạch tất cả khăn tắm và khăn mặt mà Bạch Lộ Châu có thể dùng, mà còn lau chùi từng ngóc ngách trên bàn, thậm chí có cả âm thanh khăn lau cọ rửa bồn cầu một cách tỉ mỉ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Trì Dữ yên lặng rời khỏi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Hầu như không phát ra âm thanh nào. Trì Dữ bước ra khỏi phòng của Bạch Lộ Châu, nhìn qua giờ trên điện thoại, thấy đã muộn, nàng cũng không còn định quay lại sảnh tiệc nữa, mà chuẩn bị trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Hướng dẫn viên đã sắp xếp phòng đôi, buổi chiều chia phòng, Bạch Lộ Châu ở cùng với Tống Thất Nguyệt, còn Trì Dữ và Lê Thanh ở chung một phòng. Nói về chuyện này cũng kỳ lạ, không biết các bạn cùng phòng khác đã nhận được lợi ích gì hay sao? Mà cứ nhất định đưa ra ý kiến linh tinh, khiến Chỉ Dữ và Lê Thanh phải ở chung một phòng. Lê Thanh không phản đối, Chỉ Dữ trong lòng thoải mái, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng không phải là phòng có giường lớn, phòng đôi tiêu chuẩn, mỗi người một giường, chuyện này rất bình thường, họ đã là bạn cùng ký túc nhiều năm rồi. Khi tìm được phòng của mình, Chỉ Dữ lấy thẻ phòng ra và quẹt mở cửa. Nhưng vừa đẩy cửa ra, nàng bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng khiến mặt mình đỏ bừng. Trong không gian mờ tối, âm hưởng êm ái của những nụ hôn còn đọng lại trong không khí. Lê Thanh ôm chặt eo Tống Thất Nguyệt, một tay lướt qua mái tóc dài bị rối bù của đối phương, với một lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận. Trong giây phút đầu tiên mở cửa, Chỉ Dữ đã nhìn thấy rõ ràng đôi môi họ đan xen vào nhau, trong khe hở đó thoáng thấy đầu lưỡi đang di chuyển. Nghe tiếng cửa kêu, Tống Thất Nguyệt vội vàng quay đầu đi, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, chôn đầu vào vai Lê Thanh. Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn chưa thể hạ xuống, khiến không khí trở nên ngượng ngùng và bồn chồn. Lê Thanh chỉ hơi rối loạn hơi thở, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, trong mắt vẫn ánh lên nụ cười quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô một tay ôm chặt Tống Thất Nguyệt, quay sang Chỉ Dữ nói. Tiểu Dữ, xin lỗi nhé, tiếp tục đi, rồi cô ném cho Chỉ Dữ một thứ gì đó từ xa. Chỉ Dữ bắt được, đó là một thẻ phòng khác. Chị Tống hôm nay ngủ với chị, còn em thì đi ngủ với giáo sư Bạch đi. Biểu cảm của Lê Thanh rõ ràng còn viết thêm vài chữ. Đi đi, đừng làm phiền chuyện tốt của chị. Chỉ Dữ đành phải nhận lấy. Miếng nóng hổi, này, không còn cách nào khác, nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Cái bóng đèn lớn này thật sự khiến nàng thấy khó xử. Nàng nhanh chóng kéo cửa lại, rồi đi dọc theo hành lang vài đoạn, càng xa càng tốt, sợ nghe phải những âm thanh không nên nghe. Khi tâm trạng lắng xuống, Chỉ Dữ mới nhận ra thẻ phòng trong tay có thể mở cửa phòng của Bạch Lộ Châu. Cùng ở với cô giáo sao? Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ. Chỉ Dữ đã suy nghĩ rất lâu, gọi điện cho từng người bạn cùng phòng, cầu xin họ xem có thể cho mình tá túc một đêm, chỉ cần một cái ghế sofa thôi. Nhưng Lâm Mộ Tranh và Trình Tảo Tảo đều đồng loạt từ chối nàng, không cần lý do, chỉ nói một câu. Không được, không tiện, có vẻ như không biết đã nhận được lợi ích gì, nàng có thể đi đâu bây giờ? Chỉ Dữ biết tìm hướng dẫn viên không có tác dụng, thời gian sử dụng phòng khách đã hết, các phòng ngủ đã được phân chia hết. Nàng cũng không muốn chen chúc với người lạ, ở đây cô không quen biết ai khác mà với giáo sư. Nàng không thể nào đi được, Chỉ Dữ thở dài nặng nề, lững thững đi trong khoang tàu mà không có mục đích. Khi gặp phải một chiếc ghế dài tiếp theo, nàng quyết định sẽ ngủ trên đó. Không sao cả, Chỉ Dữ, không có gì đâu, những người lên tàu này chắc chắn không phải là kẻ xấu xa gì, ngủ ở khu vực công cộng không nguy hiểm như mình tưởng tượng, không cần lo lắng quá. Một đêm sẽ nhanh chóng qua thôi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Nàng nỗ lực an ủi bản thân, đồng thời ép mình không nghĩ đến khả năng vào phòng của Bạch Lộ Châu. Dù thẻ phòng này đã được Lê Thanh gửi đến tận tay, nhưng nàng vẫn nhớ rõ những lời Bạch Lộ Châu đã nói và lời hứa của mình với cô ấy. Đã hứa sẽ giúp cô ấy lau mặt xong rồi đi, thì đó chính là đi, không quay lại. Đã hứa sẽ không bước vào, thì tuyệt đối sẽ không làm phiền cô ấy. Tác giả có lời muốn nói, không ngờ cảnh hôn lại để cặp phụ thực hiện trước. Cách chương.